Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 469, ngày tận thế vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời bên ngoài cửa sổ trở nên tối đen, tôi tự hỏi rằng mặt trời đã lặn rồi sao? Nhưng khi tôi nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra rằng những con côn trùng đang bám vào mặt kính, đám châu chấu đang lườm tôi trong khi chạy tán loạn xung quanh, những chiếc râu của chúng đung đưa đầy đe dọa. Tôi liếc nhìn thảm họa châu chấu này và lên tiếng. So với khoảng thời gian anh đã phải chịu đựng, thời gian anh chờ đợi lần này cũng không lâu đến thế. Vì vậy, hãy ngừng phóng đại đi. Cậu thì biết gì về chờ đợi? Lời nói của sinh vật đó liên tục bị gián đoạn. Giọng nói thật của giống như một tiếng vọng phát ra từ bên dưới sự trống rỗng mà tôi thậm chí không thể hiểu được. Không khí xung quanh sủi bọt với một trạng thái tối đen như mực. Tôi điều chỉnh hào quang của mình và tiếp tục nói. Ít nhất tôi cũng biết rằng anh chính là ác quỷ bị lãng quên. Ngay lúc này, cặp lông mày phía trên đôi mắt trắng dã của Li Guoyang khẽ run lên. Cảm giác như thể không khí lạnh buốt đột ngột bao trùm lấy chúng tôi. Tôi chịu đựng nó và nói tiếp. Cái ác mà tất cả các ngôi sao khác đã lãng quên sau khi quá nhiều thời gian đã trôi qua. Một ác ma, thậm chí còn bị tẩy chay bởi các ác ma khác và bị phong ấn dưới tầng đất sâu nhất của thế giới quỷ. Người ta thường nói rằng phần sâu nhất của địa ngục là nơi ở của rồng tận thế, lý do tại sao đại chiến giữa thần và quỷ lại nổi tiếng như vậy là vì L.T. Hamilton, G.T. đã bùng cháy trong ngọn lửa của con rồng đáng sợ này. Tuy nhiên, có một sự thật là rồng tận thế không phải là tai họa duy nhất được tìm thấy trong những ngày sớm nhất của đại chiến giữa thần và quỷ. Tai họa của những vì sao quét qua thế giới với những đám mây bão màu vàng của côn trùng trong số tất cả những cái tên đã biến mất, chắc chắn tồn tại một tai họa với danh hiệu này. Hỡi vua châu chấu, kẻ thống trị hầm ngục sâu nhất, lời nói của tôi đã thúc đẩy một cơn bão dữ dội ập đến trong không khí khi một tin nhắn mới được tiết lộ. Nhà tài trợ của nhân vật, Li Guoyang, đã tiết lộ bổ ngữ của anh ta. Chòm sao, kẻ thống trị hầm ngục sâu nhất, đang nhìn bạn. Kẻ thống trị hầm ngục sâu nhất, Abaddon, cũng giống như các nhân vật chính khác trong đại chiến giữa thần và quỷ, hắn cũng là một tồn tại ở cấp độ thần thoại. Tuy nhiên, các chủ nhân của bức tường phân chia thiện và ác không thừa nhận hắn là tà ác vì lợi ích của các trận chiến của họ, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, họ thậm chí còn không cho hắn vào hàng ngũ của 72 quỷ vương của thế giới quỷ, và vì vậy, hiện tại người này giống như một vị thần bên ngoài hơn, mặc dù chính là ác ma vĩ đại, đã từng nhuộm đỏ thiên hà bằng bệnh dịch châu chấu. Sinh vật này đã phải trải qua hàng chục nghìn năm bị nhốt trong ngục tù của những ký ức bị lãng quên. Sinh vật này thậm chí còn bị phản bội bởi chính dòng dõi của nó, những con quỷ, trong khi tin vào lời hứa suông rằng sẽ có người đánh thức hắn trong thời đại của các thiên tai. Đó là, cho đến khi có một người sử dụng châu chấu như một phương pháp để hoàn thành một kịch bản vào một ngày nào đó. Câu chuyện, người bắt châu chấu, đã bắt đầu kể chuyện. Câu chuyện của Li Guoyang nảy sinh từ kịch bản của chúng tôi đã tìm ra cách đánh thức con quỷ cổ đại này khỏi giấc ngủ của mình. Nêu lý do của cậu, khi triệu hồi ta, hỡi chòm sao, kiêu ngạo này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi đau bị ẩn giấu của con quỷ này từ giọng nói chứa đầy sự căm thù vô bờ bến của nó. Hắn bị kẻ thù của mình, thiện, phớt lờ, trong khi bị phản bội bởi những đồng minh được cho là ác. Anh nghĩ sao? Tôi gọi anh đến đây để yêu cầu anh ngừng việc bóc lột một đứa trẻ sau khi anh buộc thằng bé phải ký hợp đồng với anh. Nếu anh muốn ký hợp đồng với ai đó, thì hãy làm việc đó với tôi. Điều đó không phải sẽ công bằng hơn sao? Ta chỉ tha thứ cho sự sắc sược của cậu, bởi vì cậu đã phá hỏng đại chiến giữa thần và quỷ. Đôi môi của Li Guoyang khẽ nhếch lên để tạo thành một nụ cười. Kẻ này sở hữu trình độ đại ác, nhưng hắn đã quyết định không tham gia vào đại chiến giữa thần và quỷ. Cho đến khi kết thúc, chết tiệt, hắn thậm chí còn hành động như thể mình không tồn tại ngay từ đầu. Mặc dù vậy, tôi có thể hiểu tại sao câu chuyện vĩ đại đó không còn là một lễ hội dành cho sinh vật này nữa. Rồng tận thế và vườn địa đàng, thế giới quỷ, nhìn chúng bị tiêu diệt, khiến ta rất hài lòng. Là vậy sao? Nhưng mà, chỉ có vậy thôi sao? Kết thúc rồi, Abaddon, anh vẫn là ác. Câu nói của tôi khiến lông mày của Li Yuyang run lên. Đại chiến của thần và quỷ đã kết thúc rồi. Đúng, nó đã kết thúc. Nhưng nó sẽ lại bắt đầu trong tương lai. Và một kịch bản nơi anh trở thành một thảm họa có thể được tạo ra trong thời gian đó. Nơi mọi người nhớ đến bổ ngữ của anh. Nơi mọi người run lên vì sợ hãi trước cái tên của anh. Tại sao cậu lại nói những điều như vậy? Abaddon mỉm cười như thể hắn nghe thấy những lời bình luận khá ngọt ngào. Tôi vào thẳng chủ đề. Tôi nghĩ mình không nên vòng vo nữa. Anh đã tiết kiệm đủ sức lực của mình. Và bây giờ, hãy cho chúng tôi mượn sự hỗ trợ của anh. Và, tại sao ta phải làm thế? Bởi vì ngay cả anh cũng sẽ bị tiêu diệt nếu anh không làm vậy. Anh đã biết rất rõ rằng các chòm sao khác sẽ không bao giờ thông báo cho anh khi tất cả rời khỏi đây. Ta là ác ma, cổ đại nhất, các chòm sao thuộc phe cái ác tuyệt đối, sẽ không bao giờ thừa nhận anh là cái ác cổ đại nhất, sẽ không có ai đứng về phía anh, và tôi đoán anh chắc hẳn đã quên mất, nhưng con quái vật đó, Bao, cũng đang đợi trong kịch bản cuối cùng. Ba An, giọng Abaddon run lên như thể bị động kinh. Bao quỷ vương đứng đầu trong phân cấp thống trị, sự tồn tại duy nhất từ thế giới quỷ đã tiến vào khu vực kịch bản cuối cùng, và cũng là quỷ vương đã giam cầm Abaddon trong hầm ngục sâu nhất. Anh giúp chúng tôi ngăn chặn ngày tận thế vĩ đại, sau đó chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội để trả thù gã đó. Không khí xung quanh run rẩy dữ dội, tôi tiếp tục chịu đựng trạng lộn nhào trong luồng không khí và lên tiếng. Hỡi kẻ thống trị của hầm ngục sâu nhất, hãy trở thành ác và cổ đại nhất trên thế giới mà chúng tôi đang mong muốn tạo ra. Khi chọn hợp tác với ma quỷ, bạn cần phải cung cấp một miếng mồi ít nhất là cỡ này. Tôi chắc chắn cần có sức mạnh của Abaddon để ngăn chặn tai họa này. Còn 1:05 cho đến khi ngày tận thế vĩ đại bắt đầu. Cuối cùng, mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tôi nhìn những người bạn đồng hành của mình đang đợi ở bên cạnh quảng trường và hỏi họ. Yu Jung Hyuk đã thức dậy chưa? Vẫn chưa, Lee Sohwa trả lời, và tôi gật đầu. Nếu anh ấy vẫn chưa thức dậy, thì chúng tôi phải thực hiện kế hoạch B. Tôi tin tưởng mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Kế hoạch B thực sự cũng giống như kế hoạch A, chia thành hai nhóm và mỗi nhóm chiến đấu với một vua của thế giới bên ngoài. Điều duy nhất khác biệt là thành viên của mỗi nhóm. Vị thần bên ngoài mà đội đầu tiên sẽ chiến đấu là ngọn lửa sống. Ngọn lửa sống cái tên trong dạng thần của Uriel, người từng sống trong lượt thứ 999. Người xuất hiện ở Thái Bình Dương là chủ nhân của đảo chìm, nhưng một khi ngày tận thế vĩ đại bắt đầu, ngọn lửa sống chắc chắn sẽ xuất hiện. Rốt cuộc thì cô ấy đang nhắm đến kẻ mưu phản bí mật. Tôi liếc nhìn kẻ mưu phản bí mật đang ngủ khi vẫn bị mắc kẹt trong quả cầu phong ấn và tiếp tục nói. Hiện tại, đây là danh sách những người tham gia. Các đồng đội nhìn tôi với ánh mắt căng thẳng. Jung Hyun, Lee Hyuyang, Shin Yu Sung, Lee Seo-hwa, Gong Pyo-do, Yu San-ga, Han Su-yong. Người gây sát thương chính của nhóm này là Jung Hyun. Người sở hữu sức mạnh khống chế không gian mạnh nhất là Yu San-ga, trong khi không ai có thể tiến gần đến khả năng chỉ huy trận chiến của Han Su-yong. Ba người này sẽ tạo thành cốt lõi của đội. Tất nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Uriel, Hắc Hỏa Vực Long, Tề Thiên Đại Thánh. Những tia lửa bắt đầu nhảy múa điên cuồng trong không khí ngay khi tôi nói vậy. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện Hỏa Thiêng, đang gật đầu. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, cào nhào rằng anh ta không muốn bị ra lệnh lung tung. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang phỏng đoán ý định của bạn. Vì đối thủ của chúng tôi sẽ là Uriel từ lượt thứ 999, nên chúng tôi nhất định phải cử ra Uriel của riêng mình. Nếu may mắn đứng về phía chúng tôi có thể thấy tác dụng của lý thuyết phim bị ngắt kết nối. Một lần nữa, Hắc Hỏa Long chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực, và thậm chí không cần phải đề cập đến Tề Thiên Đại Thánh khi bản thân anh ấy đã là một chòm sao cấp thần thoại. Tôi muốn phá Thiên Kiếm Thánh, Kyrgios, Giang Hơi Lăng, và những người siêu việt khác làm hậu thuẫn cho họ, để đó cho chúng tôi. Giang Hơi Lăng rõ ràng đang rất phấn khích hét lên sau khi cậu ấy cuối cùng cũng được nhận một nhiệm vụ thích hợp cho riêng mình. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của cậu ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cậu ấy đến đó. Cả Phá Thiên Kiếm Thánh và Kyrgios đều gật đầu, vì vậy tôi tiếp tục. Cuối cùng, Hades, Persephone, con muốn hai người đi cùng đội một. Chòm sao, người cha của đêm nồng, đang lặng lẽ gật đầu. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, đang lo lắng nhìn bạn. Biểu hiện của những người bạn đồng hành của tôi, những người vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe cho đến đó, cuối cùng bắt đầu có chút thay đổi. Người đầu tiên mở miệng là Jung Hyun. Chờ một chút, có cần phải tập trung tất cả nhân lực chiến đấu vào đội đầu tiên không? Về cơ bản, mọi người đều ở trong đội đầu tiên, phải không? Vậy ai sẽ ở trong đội thứ hai? Chấm, Lee Ji-hae, Lee Hwin-sung SC, và tôi sẽ thành lập đội thứ hai. Chấm, còn những chòm sao khác thì sao? Tôi không trả lời cô ấy, khiến mắt cô ấy nheo lại thành một cái khe. Lại một kế hoạch tự sát nghe có vẻ hay ho khác. Tôi theo dõi Yu Sanga bên cạnh cô ấy đang mỉm cười dịu dàng. Đờ đúng rồi, nếu là cô ấy, thì cô ấy có thể sẽ sát cánh cùng tôi trong trận đấu này. Ai đó đang tụng thanh tâm chú, đôi môi dịu dàng của cô ấy bắt đầu niệm một thứ gì đó thực sự đáng sợ. Sau đó, tôi phát hiện Han Su-yong ở đằng xa đang dùng tay xoa bóp thái dương trong khi lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói với anh rồi, nó sẽ không thể thực hiện được đâu. Tôi khẩn trương hét lên, chờ chút, đó không phải là một kế hoạch tự sát, đó thực sự là một kế hoạch đàng hoàng. Đó là lý do tại sao tôi mang theo cả Ji-hae và Hwin-sung SC. Hừm, bây giờ tôi đã là một chòm sao cấp thần thoại. Tất cả mọi người đều thấy tôi đã trở nên mạnh mẽ như thế nào trước đó mà, phải không? Chắc chắn rồi, chúng tôi đã thấy anh nấp sau lưng Jung Hyuk SC và cổ vũ cho anh ấy. Làm ơn tin tôi đi, mọi người đều biết chòm sao cấp thần thoại là dạng tồn tại như thế nào mà. Không gì hơn một cấp độ thần thoại thực sự. Poseidon, Zeus, Tề Thiên Đại Thánh, quỷ vương của sự cứu rỗi, có vẻ như có thứ gì đó kỳ lạ được trộn lẫn trong đó. Các đồng đội của tôi dường như đã rơi vào cái bẫy của sự không chắc chắn sau khi tôi lặp lại. Cấp độ thần thoại, thêm nhiều lần nữa, thật vậy, phương pháp tẩy não tốt nhất là lặp lại chính mình. Sau đó, một tiếng sét nổ ra trên bầu trời, chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất, đang trừng mắt nhìn bạn. Tề Thiên Đại Thánh đã sử dụng xác suất của riêng mình để hiện thực hóa cơ thể hóa thân của mình và thực hiện màn tiến vào trang trọng cùng với màn trình diễn sấm chớp hào nhoáng. Mái tóc màu bạch kim uy nghi của anh ấy nhảy múa trên cân đầu vân. Magne, em có bị mất trí không? Sao anh không gửi một tin nhắn gián tiếp? Anh biết đấy. Anh cần duy trì xác suất của mình. Không phải tất cả các cấp độ thần thoại đều là thần thoại như nhau. Em chỉ là một đứa trẻ mới bước chân vào phạm vi này gần đây mà thôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tề Thiên Đại Thánh xuất hiện một cách mạnh mẽ như thế này, và điều đó khiến tôi hơi bối rối. Tôi cân nhắc các lựa chọn của mình, trước khi thở dài và nói với mọi người sự thật. Tôi cũng không tin rằng sức mạnh tổng thể của đội thứ hai sẽ đủ để giết một vị vua. Nếu vậy thì em định làm gì? Cốt lõi trong kế hoạch lần này của chúng ta là Blitzkrieg, hiện tại. Chúng tôi không có Yu Jung Hyuk, nòng cốt của đội thứ hai, đi cùng. Nếu chúng tôi không thể mượn sức mạnh của lượt hồi quy thứ 1863, thì bất kể các đội được chia như thế nào, chúng tôi vẫn không có bất kỳ đảm bảo nào cho sự chiến thắng. Chỉ cần có một sai lầm, sau đó thì, quên việc cô lập và đánh bại kẻ thù đi, thay vào đó chúng tôi mới là người bị đánh bại. Trong trường hợp đó, chỉ có một cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của mọi người. Sự sống còn của đội thứ hai phụ thuộc vào đội thứ nhất. Mọi người phải đánh bại ngọn lửa sống, càng nhanh càng tốt và tiến về Thái Bình Dương. Mục tiêu của đội tôi, Ji-hae, Hwin-sung SC và tôi là kiên trì cho đến khi tất cả các bạn đến và tham gia cùng chúng tôi. Đây là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch mà tôi nghĩ ra. 30 phút sau, Lee Ji-hae, Lee Hwin-sung và tôi lên tàu ra Thái Bình Dương. Ngay lúc chúng tôi khởi hành, những người bạn đồng hành của tôi đã cố gắng thay đổi quyết định của tôi, nhưng tôi chỉ lắc đầu với họ. Chủ nhân của đảo chìm đã tiêu diệt lục địa Bắc Mỹ chỉ bằng cách xuất hiện. Nếu chúng tôi đợi kẻ đó tiến gần đến bán đảo Triều Tiên hơn, thì mọi hòn đảo gần đó sẽ bị phá hủy ngay cả trước khi trận chiến bắt đầu. Ra ngoài để đối mặt trực tiếp với kẻ thù là một mệnh lệnh đúng đắn ngay cả khi xem xét những rủi ro đi kèm. Chòm sao, hải chiến thần. Đang nghiên cứu luồng nước với cái nhìn đầy ẩn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Lee Ji-hae và Lee Hwin-sung đều trông khá căng thẳng, đặc biệt là người sau, khi anh trở lại với các kịch bản sau một thời gian vắng bóng. Vẻ mặt anh trở nên nghiêm nghị hơn trước rất nhiều. Chòm sao, Công Lý hói, đang bận đánh bóng đầu của mình. Chòm sao, Vua Hiêng Ngu, đang đau buồn vì số phận của bán đảo Triều Tiên. Tàu Mai Rùa, vượt qua sóng biển để đi qua các đảo Oleando và Độc Đô. Có lẽ cảnh tượng này đã để lại ấn tượng cho anh, bởi vì Lee Huynh Sung đột nhiên đặt tay lên ngực và hét lên. Chúng tôi sẽ bảo vệ đất mẹ của chúng tôi. Chòm sao, người hùng cuối cùng của Hoàng San Bèo, đang gật đầu. Tôi cảm thấy hơi khó khăn khi nhìn thấy một tuyên bố nghiêm túc như vậy, vì vậy tôi đã nhanh chóng ngăn cản. Huynh Sung SC, anh nói rằng anh đã từ bỏ việc sống như một người lính rồi mà phải không? Không chỉ những người lính mới bảo vệ đất nước của chúng ta, anh biết đấy. Anh ta lẩm bẩm trả lời và nhìn xuống tấm thẻ quân nhân của mình với đôi mắt đau khổ. Trước khi chúng tôi chia tay những người bạn còn lại, Jung Hyun loay hoay với tấm thẻ đó một lúc lâu trước khi để anh ấy đi. Anh phải sống sót, bằng mọi cách. Hiểu chưa, Lee Huynh Sung, với khuôn mặt của một chú bò nhỏ ngây thơ, nhìn lên trời và gật đầu. Lee Ji Hae nhìn cảnh tượng này diễn ra và thì thầm điều gì đó vào tai tôi. Ahatsushi, tại sao chuyện này giống như Death Flap của chúng ta quá vậy? Death Flap, dấu hiệu báo trước cái chết của nhân vật, thường được dùng trong truyện hoặc phim ảnh. Chúng ta sẽ ổn thôi. Nếu hôm nay có ai chết, thì sẽ chỉ có Huynh Sung SC mà thôi. Nhân tiện, chỉ với hai chúng tôi và Huynh Sung Ahatsushi, thực sự ổn chứ? Ừ, tôi trải một tấm vải trên bong tàu trong khi giải thích. Tấm vải này là một món đồ tự làm mà tôi vừa mới mua từ gói Dokkaebi, mục tiêu mới của tôi là hoàn thành việc này trước khi chúng tôi chạm trán với kẻ tù mới. Mặc dù vậy, tôi vẫn không hiểu. Tôi hiểu tại sao lại là Huynh Sung Ahatsushi, chắc chắn rồi, nhưng còn tôi. Có phải vì chúng ta đang ở trên biển không? Lý do gần giống vậy, nhưng nhà tài trợ của tôi ở cấp độ lịch sử. Không, cấp độ truyền thuyết, nhưng anh rõ ràng đã nói rằng ngay cả cấp độ thần thoại cũng không thể ngăn cản cái kẻ sắp xuất hiện, phải không? Những gì cô ấy nói là chính xác. Hải chiến thần chắc chắn là một chòm sao xuất sắc, nhưng còn lâu ông mới được gọi là một trong những chòm sao vĩ đại nhất của. Không phải tướng quân, người mà tôi tin tưởng là cô. Hở, một chòm sao ở cấp độ truyền thuyết không có nghĩa là hóa thân của anh ta cũng thuộc cấp độ truyền thuyết. Lee Ji Hae chớp mắt như thể cô ấy không thực sự hiểu, nhưng cuối cùng, một cái nhếch mép hiện lên trên môi cô. Anh đang nói gì vậy? Tôi thậm chí không phải là một chòm sao, anh biết đấy. Đúng, thật vậy, bây giờ cô chưa phải là một chòm sao. Lee Ji Hae không biết về tiềm năng của chính mình, cô ấy không biết mình đã tiến xa được tới đâu so với câu chuyện gốc. Chòm sao, Hải chiến thần, đang gật đầu sau khi nghe những lời của bạn. Có lẽ tướng quân cũng biết rõ về điều đó. Lee Huynh Sung đã quay xong màn trình diễn solo của Romeo và Juliet, và đến gần chúng tôi. Nhân tiện thì, Doka SC, nãy giờ anh đang làm gì vậy? À, cái này, tôi cho anh ấy xem món đồ mà tôi đang làm. Lời giải thích của nó ngay lập tức xuất hiện khi tôi làm vậy. LT, thông tin vật phẩm. GT, tên, lá cờ trắng của sự đầu hàng hoàn toàn lớp. SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thích, đây là một vật phẩm đáng ngạc nhiên cho phép kẻ thù nhìn thấy bạn đầu hàng từ rất xa. Hãy cẩn thận để không để đồng minh của bạn phát hiện ra bạn đang sử dụng nó. Lee Huynh Sung hiện lên một biểu cảm không thể tin nổi như thể anh ấy đã nhìn thấy điều gì đó rất kỳ lạ và dụi mắt vài lần trước khi anh ấy nhìn tôi. Tôi cười tâu tuét đáp lại. Tôi đã nói với anh rồi, tôi không định chết lần này. Nhưng, đây, không phải đây là... Khoảnh khắc anh nhìn thấy họ, chúng ta sẽ phải đầu hàng. Sau đó, chúng ta phải cố gắng nói chuyện với họ. Hiểu chưa, dù thế nào đi nữa, chiến đấu cũng không thể câu thêm thời gian cho chúng ta đâu. Ngay sau khi họ xuất hiện, Ahatsushi, có thứ gì đó đang đến. Gần như cùng lúc với tiếng kêu của Lee Ji Hae, tất cả chúng tôi đều phát hiện ra một bức tường khổng lồ đang tiến về phía chúng tôi từ phía chân trời. Đó là một bức tường sóng biển cao tới hàng trăm mét. Bức tường đó đang dần dần xâm lấn về phía chúng tôi. Bạn đã tiến vào khu vực kịch bản ngày tận thế vĩ đại. Một cách hấp tấp, bạn nên thoát khỏi khu vực kịch bản ngay lập tức. Nếu bạn không thoát ra được, kịch bản ngày tận thế vĩ đại sẽ bắt đầu. Tất nhiên, tôi không định rời đi. Kịch bản ẩn, ngày tận thế vĩ đại đã bắt đầu. Cuộc xâm lược của các vị thần bên ngoài đã bắt đầu. hãy sống sót sau tai họa này. Thời điểm phần giải thích kịch bản kết thúc, những làn sóng trạng thái khổng lồ ập vào chúng tôi. Trạng thái này vĩ đại đến mức toàn bộ lông trên người tôi dựng lên thật cao, mặc dù bây giờ tôi được cho là chòm sao cấp thần thoại, một tai họa đến cả những vì sao cũng không thể sống sót. Đây chính là ngày tận thế vĩ đại, cuộc hành quân của các vị thần bên ngoài để hủy diệt một thế giới. Câu chuyện Quỷ Vương của sự cứu rỗi đã bắt đầu kể chuyện. Tôi tung ra câu chuyện thích hợp để bảo vệ những người bạn đồng hành của mình và nhìn lên bức tường sóng biển. Tiếng rít của các vị thần bên ngoài vang lên từ đâu đó. Các vị thần bên ngoài đang xếp chồng lên nhau thành từng lớp giữa những con sóng. Và một chiến hạm đơn độc đang cưỡi trên đỉnh bức tường này như thể để trị vì nó. Con tàu mang một hình dáng gần gũi quen thuộc. Trên đầu rồng phun ra một luồng lửa dữ dội. Tàu mai rùa, đó chắc chắn là tàu mai rùa. Nếu ai đó muốn chỉ ra sự khác biệt rõ ràng giữa con tàu đó và tàu mai rùa của chúng tôi, thì cái của kẻ thù lớn hơn ít nhất 20 lần. Ahazotsi, Lizihe đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt của cô ấy hỏi tôi liệu tôi đã biết điều này chưa? Tôi gật đầu, tôi không chắc chắn 100, nhưng tôi đã mong đợi điều này xảy ra. Rốt cuộc thì, tôi biết rõ danh sách những người sống sót từ lượt thứ 999 hơn bất kỳ ai. Thảm họa của thế giới phía Tây, chủ nhân của đảo chìm, ngoài những con sóng đang bị chia cắt ra, chúng tôi có thể nghe thấy giọng nói của một cô gái nào đó đã chứng kiến kết thúc của lượt thứ 999, nạp đại bác, cách chương.